Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2295, chương 2300, cùng thần minh kết thù kết hoán. Soạt, xôn xao âm thanh tự giữa phiến thiên địa này vang vọng mà lên. Vô số người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Giờ khắc này Hạ Minh dường như biến một người đồng dạng. Tại cái kia nhìn như yếu đuối trong thân thể, lại là ẩn chứa một loại thuộc về mình ngạo khí. Loại kia cảm giác khiến không ít người đều là biến đến tôn kính lên tới. Đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ cũng không dám như thế cùng Hồng Thiên Tiến như thế đối thoại a. Thế nhưng là Hạ Minh thì dám như thế quang minh chính đại cùng thần minh đối nghịch. Chẳng lẽ gia hỏa này thì không sợ thần minh cao thủ để hắn tại Huyền Tâm Tông không sống được nữa a? Thần minh tại Huyền Tâm Tông bên trong có thể nói là một cái vô cùng lợi hại tổ chức. Không ít người đều hy vọng thần minh. Không biết sao thần minh cánh cửa quá cao. Rất nhiều người cũng không tìm tới phương pháp. Quả không phải vậy. Giờ khắc này Hồng Thiên Tiến khuôn mặt biến sắc đến che lấp vô cùng. Hồng Thiên Tiến lạnh lùng nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt càng là sát ý lẫm liệt. Hạ Minh, ngươi là đang tự tìm đường chết, ngươi làm thật sự coi chính mình học hội huyền tâm ảo diệu quyết. Thì thật có thể cùng Lý Huyền Thông sư huynh không đối kháng được thành. Hồng Thiên Tiến nghiêm nghị quát lớn, ngươi đây là tại muốn chết. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười nhạt một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Thần minh người, muốn tới thì tới a, ta đều tiếp lấy. Hạ Minh cùng Hồng Thiên Tiến đối xem, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Có lẽ người khác đối với thần minh có chút sợ sợ, nhưng hắn đối với thần minh cũng không có những thứ này tâm tình. Muốn tu luyện võ đạo, nhất định phải dũng cảm tiến tới, nếu không phải như vậy, liền sẽ đọa cái thịt nát xương tan. Tốt. Tốt, Hồng Thiên Tiến cười lên ha hà, âm thanh lạnh lùng nói, đắc tội thần minh người, ngươi đang còn muốn Huyền Tâm Tông yên ổn không có chuyện gì. Ngươi hẳn phải biết, tinh anh đệ tử bên trong, giết đối phương, đều không có người hội nói cái gì, hy vọng ngươi mau chóng tấn cấp trở thành tinh anh đệ tử. Chúng ta đi, Hồng Thiên Tiến vung tay, lên. Một đoàn người chính là rời đi nơi này, chờ Hồng Thiên Tiến bọn người rời đi. Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh đều là nhướng mày. Bạch Băng Thanh lo lắng nói, Hạ Minh, không sao. Hạ Minh khoát khoát tay, nói, chuyện này ta tự có kết luận. Giờ khắc này, có không ít người đều là lo lắng Hạ Minh, riêng là những thứ này tân nhân đệ tử, càng là lo lắng Hạ Minh. Lúc này thời điểm, Bạch Hạc đột nhiên đứng ra, ngưng tiếng nói, không bằng chúng ta thành lập một cái thế lực như thế nào. Lời vừa nói ra, càng là gây nên người khác một trận gieo hò. Không ít người đều là nói thẳng, đúng nga, không bằng chúng ta cùng một chỗ thành lập một cái thế lực. Như thế tới nói, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút chiếu ứng. Bạch Hạc đề nghị. Cho dù là Hạ Minh đều là rơi vào trầm tư, trước mắt mà nói, hắn vẫn là quá mức duy nhất, bằng hữu tuy nhiên có không ít, nhưng dù sao cũng là hạt cát trong sa mạc, nếu như có thể thành lập chính mình thế lực, về sau đem cha mẹ mình nhận lấy về sau, cũng nhiều ít có chút chiếu ứng, đề nghị này không tệ, ở một bên Trầm Vô Địch đều là trầm giọng nói. Nếu là không hạn chế tự do thân thể lời nói, ta sẽ, câu này lời vừa ra khỏi miệng, càng là gây nên rối loạn tưng bừng, tại chỗ người đều là biến đến có chút kích động lên. Liền nói ngay, Hạ Minh sư huynh, ngươi sẽ đồng ý đi. Đúng a, Hạ Minh sư huynh, có ngươi tại, đến giảm rất nhiều người cũng sẽ không khi dễ chúng ta bọn này tân nhân. Hạ Minh sư huynh, ngươi thì thành lập thuộc về mình thế lực đi. Đúng, Hạ Minh sư huynh, ngươi thì thành lập đi. Tại chỗ người đều là chờ mong nhìn trước mắt Hạ Minh. bọn hắn cũng đều hy vọng Hạ Minh thành lập thuộc về mình thế lực. Có Hạ Minh tại, đến ít một chút người có thể trấn nhiếp. Cái này cũng hội để bọn hắn thời gian tốt hơn lên không thiếu. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, ngay tại Hạ Minh cân nhắc chuyện này lợi và hại thời điểm. Hệ thống thanh âm tùy theo vang vọng ra, nói, ngoặc kép, ký chủ thành lập thuộc về mình thế lực, đồng thời làm chính mình thế lực trở thành Huyền Tâm Tông đệ nhất. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt, lại là 10 triệu, lập tức tuyên bố 40 triệu nhiệm vụ. Dù là Hạ Minh tâm tính, đều là nhịn không được phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là tại thời khắc này biến đến thâm thúy lên. Ngưng tiếng nói, tốt, đã như vậy về sau chúng ta thế lực. Tên là Hắc Bảng, oanh, lời vừa nói ra, càng là gây nên một trận oanh động. Hạ Minh cũng là tại thời khắc này khoát tay chặn lại. Sau một khắc tại chỗ người đều là an tĩnh lại, bên trong thiên địa người đều là đồng loạt nhìn trước mắt Hạ Minh. Tựa hồ cũng là đang đợi Hạ Minh trả lời. Hạ Minh nói, tiếp đó, ta sẽ chế định một số Hắc Bảng điều lệ. Hy vọng Hắc Bảng nhân viên có thể quản lý tốt chính mình. Ngay một khắc này, có người nhịn không được lớn tiếng nói. Hạ Minh sư huynh, Hắc Bảng có cần hay không cái gì điều kiện đặc biệt? Hạ Minh thản nhiên thanh âm tự giữa phiến thiên địa này nhộn nhạo lên. Nói, Hắc Bảng, không cần bất luận cái gì hạn chế, nhưng lại muốn một cái người lương thiện tốt tâm tính, không được làm ra tổn hại Hắc Bảng lợi ích sự tình. Nếu không phải như vậy, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Đa tạ sư huynh, chúng ta Hắc Bảng, trên diễn võ trường, tiếng hoan hô cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều là hy vọng có thể Hắc Bảng. Hạ Minh chính là một người mới vừa tới đến Huyền Tâm Tông không đến bao lâu. Vì vậy, cái này trong đám người, Hắc Bảng người phần lớn đến tân nhân chiếm đa số, mà những lão nhân kia thì là rất ít, riêng là Hạ Minh đắc tội thần minh. Đây cơ hồ đem Hắc Bảng phóng tới thần minh đối lập cục diện. Thần minh trưởng khống người là người nào? Đó là Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông là ai? Toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong thiên tài nhất đệ tử. Lý Huyền Thông là trong lòng bọn họ bên trong muốn truy cầu đối tượng. Để bọn hắn đối địch với Lý Huyền Thông, bọn họ sao lại nguyện ý? Huống chi, Hạ Minh đắc tội Lý Huyền Thông. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Hiện nay Lý Huyền Thông thực lực cường đại, cho dù là cùng Hạ Lâm Lang cũng là tương xứng. Hạ Minh cùng Lý Huyền Thông làm sao so? Vì vậy có không ít người đều là vụng trộm lắc đầu, cho rằng Hạ Minh thật sự là quá manh động. Lúc này thời điểm thành lập Hắc Bảng, quả thực cũng là đem những người này phóng tới kệ hàng phía trên nướng a. Ở sau đó mấy ngày, Hắc Bảng cũng là dần dần thành lập. Lúc này thời điểm, toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong lại là 4 cái thế lực. Hắc Bảng căn này tiểu thảo cũng là tại nảy mầm trưởng thành. Hắc Bảng xuất hiện tự nhiên là gây nên một ít lão nhân bất mãn. Nhưng là bất mãn thì bất mãn, nghĩ đến Hạ Minh cái kia khủng bố chiến lực, những người này đều là đem những thứ này bất mãn cho đè xuống. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Hắc Bảng liền có thể tại Huyền Tâm Tông chi bên trong sống sót đi xuống. Rốt cục tại 3 ngày sau, Hắc Bảng cái này tiểu tổ chức nhỏ cũng coi là triệt để thành lập bên trong. Hạ Minh là đen bảng hội trưởng, Trầm Vô Địch là đen bảng phó hội trưởng, Bạch Băng Thanh cũng là trở thành Hắc Bảng phó hội trưởng. Hắc Bảng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn, thế mà Hắc Bảng thành lập cũng là vì Hạ Minh lưu lại một cơ sở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.